Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Hoang Hải. Nhìn trước mắt Hoang Hải, Diệp Hàn trong lòng vẫn đang suy nghĩ hắn rời đi đan tháp tầng 6 lúc tình cảnh. Nếu như không là hắn tại một khắc cuối cùng thành công ra huyết tinh đan. Tại đàn thú sắp cướp đi hắn tất cả sinh cơ trong nháy mắt tiến vào truyền tống trận bên trong. Lại tại tiến vào đến nơi đây sau một khắc ngay tại sinh cơ quán thể tác dụng dưới một lần nữa trong. Nháy mắt khôi phục sinh cơ. Chỉ sợ chỉ là cái kia một đám hoang thú. Cũng đủ để mang đi hắn tất cả sinh cơ. Diệp Hàn biết rõ lần này hắn đem đối mặt là dạng gì nguy hiểm. Nếu như nói đan tháp tầng 6 nguy hiểm là một đám hung tàn hoang thú. Như vậy mảnh này hoang hải giống như là từ vô số chỉ hoang thú xếp thành hải dương. Muốn từ dạng này một mảnh hoang thú trong hải dương vượt qua. Diệp Hàn cảm giác mình liền nửa phần nắm chắc đều không có. Đến mức dùng phi kiếm hoặc là phi hành khí vượt qua hoang hải. Diệp Hàn căn bản liền nếm thử đều chẳng muốn nếm thử. Lấy hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ. Ngược lại là có thể miễn cưỡng sử dụng phi kiếm cùng phi hành khí chống đỡ cự ly ngắn phi hành. Nhưng muốn vượt qua 30.000 mét hoang hải. Chỉ sợ còn có chút khó khăn. Tại cái này hoang hải mặt biển phi hành. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Diệp Hàn tình nguyện theo hoang hải bên trong đi qua. Cũng không muốn đột nhiên từ giữa không trung rơi vào hoang hải. Xem ra chính mình nhất định giống như cổ vũ dấn thân vào hoang hải. Diệp Hàn hít sâu một hơi. Hơi hơi bình phục một chút tâm tình. Đã quyết định muốn đi vào hoang hải. Như vậy tại tiến vào hoang hải trước đó. Nhất định phải nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc có cái nào lực lượng là có thể dùng đến phía trên đối. Kháng trước mắt hoang hải. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Hàn duy vừa nghĩ tới chính là khô mộc phùng xuân công pháp. Không biết vì sao, hắn cảm giác cái này khô mộc phùng xuân tựa như là vì đan tháp mà tồn tại một dạng. Chỉ là đem khô mộc phùng xuân tu luyện đến tiểu thành. Cũng đã có thể giúp hắn theo tử vong chi cảnh đi đến nơi đây. Nếu là có thể đem khô mộc phùng xuân tu luyện đến đại thành. Cái kia chẳng lẽ có thể hoàn toàn không sợ trước mắt mảnh này hoang hải. Tu luyện đến đại thành. Vô cùng đơn giản năm chữ. Lại làm cho Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tu luyện khô mộc phùng xuân. Nhập hoang đạo mà tiểu thành. Nhập mộc đạo mà đại thành. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Hơn nữa có thể trưởng khống một mảnh nhỏ khu vực bên trong hoang nguyên tố. Cho nên hắn công pháp đã tiểu thành. Mà muốn đại thành. Thì cần muốn nhập mộc đạo. Nhập mộc đạo. Nói trắng ra thực chính là muốn lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Một khi lĩnh ngộ mộc nguyên tố, liền có thể sử dụng mộc nguyên tố mang theo sinh cơ bảo vệ chính mình. Từ đó thực hiện vượt qua hoang hải mục tiêu. Diệp Hàn chỗ lấy cười khổ. Đó là bởi vì bên trong vùng không gian này liền một cái mộc nguyên tố đều không có. Không có mộc nguyên tố. Lại như thế nào đi cảm ngộ mộc nguyên tố. Không cách nào cảm ngộ mộc nguyên tố. Thì càng đừng nói lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Nếu như Mộc Linh Châu còn trên người mình, Diệp Hàn còn có lòng tin sử dụng Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố. Hoàn thành chính mình đối Mộc Nguyên Tố lĩnh ngộ, nhưng là hiện tại Mộc Linh Châu cũng không trên người mình. Để cho mình lấy cái gì đến lĩnh ngộ Mộc Nguyên Tố a? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Hàn cũng không hối hận đem Mộc Linh Châu lưu tại Đinh Tiếu Tiếu trên thân. Một phương diện Lộc Bính Thân còn cần bị đúng giờ chuyển vận sinh cơ. Một phương diện khác, Diệp Hàn là thật không yên lòng Đinh Tiếu Tiếu một người tại đan tháp tầng 6. Viện trưởng này bảo bối thiên kim nếu là thật sự tại đan tháp bên trong xảy ra chuyện gì. Toàn bộ Thiến Hồ học viện chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Đã không thể trông cậy vào mộc nguyên tố. Cũng chỉ có thể tiếp tục tại hoang nguyên tố phía trên làm văn chương. Diệp Hàn biết hắn tuy nhiên lĩnh ngộ hoang nguyên tố, nhưng là đối với hoang nguyên tố trưởng khống trình độ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cho tới bây giờ, hắn có thể trưởng khống hoang nguyên tố cũng chỉ có quanh thân một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Nếu như mình có thể làm được đem hoang nguyên tố trưởng khống trình độ giống như phong nguyên tố. Đâu, Nếu quả thật đến loại trình độ kia, chính mình chẳng phải là liền có thể tùy tiện làm đến trưởng khống mảnh này hoang hải bên trong hoang nguyên tố đâu. Một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong óc. Hắn cảm giác tại mảnh này hoang hải trước mặt, hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ quả thực giống trò trẻ con một dạng. Loại này yếu ớt trưởng khống lực mới là hắn không dám nhìn thẳng hoang hải căn nguyên chỗ. Nếu như ta vẫy tay một cái liền có thể trưởng khống cái này một mảnh hoang hải, cái kia lại là mức độ như thế nào? Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác hắn rốt cuộc tìm được phương hướng đi tới. Hắn tuy nhiên đem Khô Mộc Phùng Xuân luyện tới tiểu thành, nhưng hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống cũng không có đạt đến cực hạn. Hắn quyết định sử dụng đầu này hoang hải, thông qua không ngừng tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân, cuối cùng đem hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống năng lực tăng lên tới có thể trưởng khống mảnh này hoang hải trình độ. Tuy nhiên cái này nguyện vọng làm sao nghe đều giống như nói mơ giữa ban ngày. Nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là lúc này có thể dựa nhất một đầu đường lối. Tựa như lành nghề đi trong quá trình gặp phải một khối đá cản đường một dạng. Làm ngươi làm sao cũng không vòng qua được đi thời điểm. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dung chuyển khối này đá cản đường. Làm có một ngày lực lượng ngươi cường đại có thể tùy thời di chuyển đá cản đường lúc. Tảng đá kia tự nhiên là ngăn không được ngươi đi đường. Đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng ít ra là một kiện có thể thực hiện sự tình. Cũng không biết lấy chính mình thiên phú. Phải bao lâu mới có thể trưởng khống mảnh này hoang hải. Trước đó đã tại đan tháp tầng 5 bên trong hao phí một tháng thời gian. Cho nên chính mình nhiều nhất chỉ còn lại một tháng thời gian đến vượt qua trước mắt hoang hải. Thời gian cấp bách, Diệp Hàn quyết định lập tức bắt đầu tu hành. Bất quá trước lúc này, Diệp Hàn quyết định trước phục dụng một khỏa huyết tinh đan. Huyết tinh đan là luyện thể thánh dược. Đối với luôn luôn dùng thô bạo phương pháp thối luyện thân thể Diệp Hàn, cái này huyết tinh đan quả thực là hắn nằm mộng cũng nhớ được đến. 7 viên huyết tinh đan. Không có cực phẩm đan dược. Thượng đẳng đan dược cũng chỉ có một khỏa. Còn lại 6 viên tất cả đều là trung đẳng đan dược. Bất quá đối với lần thứ nhất luyện chế lục phẩm đan dược Diệp Hàn tới nói, cái thành tích này đã vượt qua hắn dự tính. Diệp Hàn lấy ra cái viên kia thượng đẳng huyết tinh đan ném vào trong miệng. Nếu không phải vì tại tiến vào hoang hải trước đó nhiều thêm một phần lực lượng, Diệp Hàn tất nhiên không biết phục dụng khỏa này thượng đẳng huyết tinh đan. Có điều hắn cũng không có cách nào. Tại tiến vào hoang hải trước đó, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực. Nhưng mà chỉ là một khỏa thượng đẳng huyết tinh đan công hiệu, liền để Diệp Hàn chấn kinh tột đỉnh. Lục phẩm đan dược quả nhiên không phải cho không. Cái này một viên thuốc công hiệu, cơ hồ đã theo kịp trước đó hắn tại như vậy nhiều tử vong lôi kiếp bên trong thối luyện hiệu quả. Diệp Hàn rốt cục phát hiện, so loại đau khổ này lôi hồ thối luyện, loại này đẳng cấp cao luyện thể đan dược mới là luyện thể lựa chọn tốt nhất. Nhưng là tử vong lôi kiếp cho hắn chỗ tốt, cũng không chỉ là luyện thể đơn giản như vậy, càng trọng yếu lại là cái kia uy lực to lớn lôi nguyên. Thối luyện thân thể cũng chỉ là bổ sung, nhục thể cường độ lần nữa tăng lên một đại giai tầng. Diệp Hàn trong lòng cũng nhiều một ít lực lượng, là thời điểm bắt đầu chính mình kế hoạch. Diệp Hàn đứng dậy, hướng về phía trước đi mấy bước, sau đó lại một cái hắn cảm giác mình sắp khống chế không nổi trước người hoang nguyên tố địa phương. Dừng lại, muốn tăng lên đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ. Nhất định phải trực diện những cái kia hắn trưởng khống không hoang nguyên tố. Cảm nhận được chính mình sinh cơ không ngừng mà tan biến lấy, Diệp Hàn lập tức ngồi xếp bằng làm xuống đến. Khô Mộc Phùng Xuân công pháp vận hành phía dưới, trước người hoang nguyên tố lập tức hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Theo công pháp vận hành cùng bên ngoài cơ thể hoang nguyên tố trùng kích, Diệp Hàn sâu sắc cảm thụ đến hắn đối với hoang nguyên tố trưởng khống tại một chút xíu mạnh lên. Rất nhanh, Diệp Hàn liền cảm giác trước người hoang nguyên tố cho hắn áp lực nhỏ rất nhiều. Cái này khiến trong lòng của hắn vui vẻ. Nhìn đến hắn suy đoán không sai. Theo không ngừng mà tu luyện công pháp, hắn đối Hoang Nguyên Tố trưởng khống năng lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Hàn lần nữa hướng phía trước đi mấy bước, mà giờ khắc này Diệp Hàn khoảng cách Hoang Hải ở mép chỉ còn lại có 50 bước không đến khoảng cách. Diệp Hàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tập trung tất cả tâm thần không ngừng mà tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân. Trước mắt Hoang Hải với hắn mà nói rất có thể là một mảnh phần mộ. Nhưng Diệp Hàn không thể không thừa nhận nơi này quả thực là một cái thật tốt nơi tu luyện. Diệp Hàn tin tưởng một khi hắn rời đi Đan Tháp, chỉ sợ cũng tìm không được nữa so nơi này thích hợp tu luyện hơn Khô Mộc Phùng Xuân tràng sở. Một lúc lâu sau, Diệp Hàn lần nữa tiến lên mấy bước, càng đến gần Hoang Hải, Hoang Nguyên Tố thì càng nồng đậm, khống chế trong tay thì càng không dễ, cho nên muốn tiêu phí thời gian thì càng nhiều. Chỉ là Diệp Hàn đồng thời không nóng nảy, hắn cũng là cần dạng này một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Nếu như lúc này để hắn trực tiếp tiến vào Hoang Hải, vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Sau 3 canh giờ, Diệp Hàn cách Hoang Hải chỉ có 10 bước xa, mà vị trí này thì là hắn vừa bắt đầu bị sóng biển bước lui vị trí. Tại vị trí này tu hành, tùy thời đều có thể mặt giáp biển sóng trùng kích. Diệp Hàn chỉ là suy tư một lát, liền ngồi xếp bằng xuống đến, muốn đi vào Hoang Hải, nhất định phải đối mặt cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đập đánh tới sóng biển. Nếu như ngay cả sóng biển cũng không dám đối mặt, lại từ đâu tới dũng khí đi vào Hoang Hải? Tại tu hành gần nửa canh giờ thời điểm, phía trước truyền đến một đạo ào ào ào thanh âm, trong nháy mắt để Diệp Hàn tâm đều nhấc lên. Rốt cục đến, đạo này sóng biển, rốt cục hướng về chính mình đập đánh tới. Mà lần này, chính mình quả quyết không thể lui về sau nữa nửa bước. Lúc này Diệp Hàn mới miễn cưỡng trưởng khống trước người Hoang Nguyên Tố. Hắn buông ra thần thức ngưng mắt nhìn cái kia một chút xíu tới gần sóng biển. Nhịp tim đập tại bất chi bất giác địa gia tốc lấy. Trước lúc này, hắn vẫn luôn tại cùng trên bờ biển Hoang Nguyên Tố làm lấy đối kháng. Mà bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình chịu đựng lấy cái kia một đạo sóng biển trùng kích. Rất nhanh, cái kia đạo sóng biển thì đập đánh tới. Diệp Hàn điên cuồng địa vận hành Khô Mộc Phùng Xuân. Hắn muốn làm chính là đem sông về phía mình sóng biển dẫn vào trong cơ thể mình. Theo công pháp lộ tuyến vận hành một vòng mà không chết. Một khi hắn sống sót, như vậy thì mang ý nghĩa hắn thành công địa trưởng khống sóng biển bên trong Hoang Nguyên Tố. Rốt cục, cái kia tràn ngập làm cho người ngạt thở Hoang Nguyên Tố sóng biển hướng về Diệp Hàn vọt tới. Tại đỉnh sóng đập đến Diệp Hàn trên thân một khắc này, một cỗ khó có thể chịu đựng cảm giác suy yếu theo trên thân thể truyền đến. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình một chút giảm 10 tuổi. Không để ý tới cỗ này hư thoát, Diệp Hàn tử thủ tâm thần, toàn lực vận hành công pháp, nồng đậm đến cực hạn Hoang Nguyên Tố. Tại Diệp Hàn trong kinh mạch điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Tại Hoang Nguyên Tố tàn phá bừa bãi dưới, kẻ cầm đầu chính là Diệp Hàn kinh mạch. Phàm là Hoang Nguyên Tố đi qua kinh mạch, đều lập tức biến đến khô nứt lên. Lần chính là ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này bọn họ tựa như phơi khô khối thịt đồng dạng, treo ở Diệp Hàn thể nội. Một cỗ khó có thể chịu đựng thống khổ để Diệp Hàn thân thể đều nhịn không được run rẩy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.